Quan môn, chương 467, không chỉ là tạo thuyền, P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chuyện tình khốn nhiễu Lê Thúc, đương nhiên là vì Quốc An giải quyết tốt hậu quả, tìm ra tổ chức gián điệp có khả năng tồn tại kia, giải quyết nguy cơ cực lớn cho Hoa Đông Thần Vận. Ba người đi trong 2 giờ, đã đến căn cứ Hoa Đông Thần Vận. Trung Ly Dư sớm đã ở bên cạnh chờ, sau khi thấy được Lê Thúc, rất lễ phép chào hỏi. Về phần ý đồ đến đây của bọn hắn, cũng đã trao đổi trước trong điện thoại rồi, bởi vậy sau khi đến, Trung Ly Dư liền mang bọn hắn vào văn phòng, sau đó đóng cửa thảo luận một số tình hình ở căn cứ. Các người đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp lãnh phóng rồi à? Diệp Khai đối với chuyện này thủy chung là có chút canh cánh trong lòng, sau khi thấy Trung Ly Dư, liền hỏi nàng. Nhị thiếu gia, ngươi bình thường không quan tâm đến chúng ta, không biết cũng rất bình thường. Trái lại Trung Ly Dư trách Diệp Khai hắn không quan tâm đến sự phát triển của căn cứ. Nguyên lai, từ khi Diệp Khai có ý định đem căn cứ Hoa Đông Thần Vận làm thành căn cứ tổng hợp công nghiệp quân sự, cao tầng cũng đã nghĩ cách nhưng cũng không trực tiếp nói chuyện với Diệp Khai, mà là tìm Trung Ly Dư, cho nàng lợi dụng nhân lực và vật lúc làm ra một ít phương tiện công nghiệp quân sự. Kỹ thuật lãnh phóng là hạng mục thứ nhất, đồng thời chúng ta cũng đang nghiên cứu phát minh bắn ra bằng bần uranium. Trung Ly Dư nhìn Diệp Khai nói ra, tự nhiên không cần giấu giếm cái gì, nàng đem các thí nghiệm gần đây báo cáo với Diệp Khai một chút. Bắn ra bần uranium, Diệp Khai sau khi nghe xong, quả nhiên có chút quan tâm hỏi. Có phải là thời điểm Mỹ đánh Iraq sử dụng thứ này bắn ra sao? Vật này hình như là có tính phóng xạ đúng không? Đúng, không nghĩ tới ngay cả thứ này ngươi cũng biết. Trung Ly Dư nghe xong, hai mắt không khỏi nhìn Diệp Khai, hơi kinh ngạc. Bắn ra bần uranium là chỉ dùng bần uranium làm nguyên liệu chủ yếu chế thành bom, đạn pháo hoặc viên đạn, tính xuyên thấu của nó rất mạnh. Bần uranium là từ kim loại uranium để luyện ra sản phẩm phụ là uranium-235, còn thành phần chính thì muốn nhỏ hơn một chút là uranium-238 có tính phóng xạ, được gọi là bần uranium. Bần uranium tinh khiết có độ cứng cũng không cao, phải tăng thêm các thành phần khác chế thành hợp kim bần uranium, cường độ hợp kim tăng lên rất lớn, dùng loại hợp kim này làm ngòi đạn để chế tạo đạn dược thì lúc đánh trúng mục tiêu, lực bạo tạc nổ tung cùng nhiệt độ cao sinh ra vượt xa đạn dược thông thường, có thể xuyên thấu miếng thép rất dày, là vũ khí hữu hiệu nhất để đối phó với xe bọc thép và xe bọc thép phản tác dụng. Năm 1991 lúc chiến tranh vùng vịnh, phi cơ A-10 của quân Mỹ tấn công đã sử dụng loại vũ khí bắn ra bần uranium này, khiến cho xe tăng của Iraq trong khoảng thời gian ngắn lọt vào đả kích mang tính hủy diệt. Trước mắt quân Mỹ sản xuất bần uranium bắn ra, lực xuyên thấu lớn nhất có thể xuyên được giáp có độ dày 800 đến 900 ly. Như vậy bần uranium bắn ra chủ yếu có 4 loại, một loại đặc biệt nhằm vào công trình kiến trúc, chiều dài đạt 6 mét, mỗi một cái có hàm lượng uranium là 100 kg. Một loại là vũ khí bần uranium chống tăng, mỗi một cái chứa 3,2 kg uranium. Một loại là chuyên dụng phá hủy đường băng sân bay, loại này được chế thành bom, mỗi một quả có chứa 600 kg uranium. Còn một loại nữa là nặng nửa ký, chế tạo như một cây thước bắn ra. Bây giờ xe tăng đều là loại bọc thép cho nên đạn phá giáp đã không đối phó được nữa, vì vậy cần phải dựa vào bần uranium bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Dư đối với cái này vẫn tương đối rõ ràng, bởi vì hiện tại ngày ngày nàng đều tiếp xúc với phương diện công nghiệp quân sự. Chủ yếu vẫn là lúc trước Mỹ đánh Iraq, bần uranium bắn ra rất có đất dụng võ, cho nên không chỉ chúng ta có hứng thú với phương diện này, đám kỹ sư Ukraine ở đây cũng rất hứng thú với phương diện này. Ha ha, ta ngược lại thật không ngờ đến, rõ ràng mang về nhiều nhân tài hữu dụng như vậy. Diệp Khai xúc động nói. Bất quá, căn cứ bên này đối với nghiên cứu bần uranium bắn ra, cũng phi thường thận trọng. Bần uranium bắn ra chủ yếu là dùng cách chia ra áp xúc uranium, sau đó lại dùng các vật liệu vụn còn lại chế thành phần chủ yếu là uranium-238 có tính phóng xạ. Bởi vì uranium là vật chất có mật độ cao, cho nên khi thiêu đốt phát ra tính phóng xạ cùng độc tính. Trung Ly Dư giới thiệu nói, bần uranium bắn ra đầu đạn hạt nhân lúc sinh ra nhiệt độ cao, sẽ thiêu đốt tạo ra uranium oxy hóa thành sương mù có thể ảnh hưởng trong bán kính 40 km. Loại bạo tạc nổ tung này sinh ra vật có dạng hình phấn, hoặc là rơi xuống đất, rót vào bên trong thổ địa, hoặc là thông qua không khí cùng dòng sông xung quanh khuếch tán ra. Những vật hình phấn này một khi được mọi người hô hấp vào trong cơ thể hoặc thông qua vết thương nhỏ tiến vào thân thể, sẽ đối với thân thể sinh ra thương tổn nghiêm trọng, dễ dàng dẫn phát các bệnh ung thư bạch cầu, bệnh về hệ thần kinh, thậm chí còn khiến cho phụ nữ mang thai sinh non và con mới sinh bị dị dạng. Dùng tay trần tiếp xúc với bần uranium, sau 80 tiếng sẽ xuất hiện bệnh ngoài da. Ngoài ra, bần uranium sau khi bắn ra sẽ sinh ra hạt nhỏ mang tính phóng xạ đối với nguồn nước cùng thổ nhưỡng tạo thành ô nhiễm. Cuối cùng, nguy hại nhất chính là dây xích trong chuỗi thực vật sinh tồn tự nhiên, bởi vì vật chất mang tính phóng xạ có chu kỳ bán rã dài đến mấy chục, thậm chí trên trăm năm, loại ô nhiễm này sẽ duy trì thời gian phi thường dài. Cho nên, chúng ta nghiên cứu phát minh bắn ra bần uranium cũng phải phi thường cẩn thận, một khi tin tức bị tiết lộ ra ngoài, sẽ khiến cho rất nhiều người tranh luận. Cái này cũng không sao. Diệp Khai khoát tay áo nói. Chúng ta chỉ là nghiên cứu phát minh, người Mỹ cũng đã sử dụng nó ở trên chiến trường, nói như thế nào cũng là bọn họ đứng trước đỡ đòn, chuyện này cũng đồng dạng với vũ khí hạt nhân, khi ngươi không có thì người ta một mực hô hào muốn đánh ngươi, một khi ngươi cũng nắm giữ loại kỹ thuật này, như vậy đối phương liền ném chuột sợ vỡ bình, cho nên việc phát minh bần uranium bắn ra cũng là như vậy. Lê Thúc gật đầu nói. Là cái dạng này, trong lúc nói chuyện, mấy người liền đi tới cái tàu mẫu Ngọa Lương Cách đang được chỉnh sửa. Một con tàu thật là lớn a, Tạ Quân Ngọc và Lê Thúc đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Ngọa Lương Cách, lập tức đã bị con tàu lớn này làm chấn kinh. Nếu như chỉ nhìn trên hình ảnh, cũng không cảm giác được chiếc thuyền này lớn bao nhiêu, nhưng mà người xem tận mắt mới cảm thấy mình như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm giác được uy phong của vô số cương thiết cự nhân. Tranh thủ trước khi đến quân lễ năm sau, có thể hoàn thành tất cả các trang bị lắp đặt của nó đi. Trung Ly Dư nói ra. Không vội, thứ này phải làm từ từ, tốc độ mà nhanh quá, cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khác của ta. Diệp Khai nhìn chiếc cự hạm trên biển này, nhưng nói với Trung Ly Dư như thế. Cách chương.